Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 459 lạc đường. Không có khả năng, chế tạo quan tài chính là cái tay nghề sống. Vivi vẫn là từ Usopp trên người bắt được thợ mộc LV5 kỹ năng sau mới bắt đầu đặt chân quan tài chế tạo cái này nghề, bình thường hải quân binh lính căn bản là không học quá loại này kỹ năng, nàng chỉ có thể từ cơ sở giáo khởi, cái bào không thể như vậy đẩy. Người dùng sức quá lớn, đẩy, minh bạch sao, người cái này gia công phương án không đúng, người muốn trước xem ngươi trong tay vật liệu gỗ, nhìn đến cái này hoa văn sao, đồng tình tâm hiểu hay không? Ngươi làm này phó quan tài như vậy thô ráp, làm ngươi nằm đi vào, ngươi nguyện ý sao? Dùng điểm tâm, đại tướng uy thế vẫn phải có. Không có người chẳng biết xấu hổ mà tới hỏi nàng, điểm tâm ở đâu? Linh tinh nói, Vivi cầm ly nước, từng cái chỉ điểm, ngẫu nhiên hứng thú tới, cũng sẽ lấy ra cây sáo, phối hợp sướng thơ ban bọn nhỏ. Thổi một ít nghe tới liền đặc biệt thê lương nhạc khúc làm học đồ nhóm cảm thụ một chút người chết. Cảm xúc bọn lính trong lén lút đều ở nhỏ giọng nghị luận. Nhân gia diễn tấu chính là âm nhạc. Chúng ta Jesuriu đại tướng diễn tấu chính là âm nhạc. Vivi dạy bọn họ chế tạo quan tài. Không có việc gì khi thổi thổi tiểu khúc. Cũng xác thật là nhàm chán. Không có chuyện gì. Bởi vì bọn họ này chi hạm đội hoàn toàn lạc đường, lúc ban đầu có thể liên hệ đến Marineford. Bản bộ thời điểm, Suru trung tướng còn có thể lợi dụng chính mình phong phú hàng hải kinh nghiệm. Viễn trình cho bọn họ một chút chỉ điểm. Suru trung tướng hàng hải thuật rõ ràng là không bằng Đông Hải vị kia a bà. Viễn trình chỉ điểm hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, đập vào mắt có thể đạt được. Chung quanh tất cả đều là nước biển. Chỉ có như vậy mấy khối đá ngầm. Lão thái thái cũng nói không nên lời đây là nào. Moi hết cõi lòng cân nhắc. Giúp đỡ ra chủ ý. Nhưng mà ở 3 ngày trước. Bọn họ này chi hạm đội hoàn toàn mất đi cùng bản bộ liên hệ. Khoảng cách quá xa. Điện thoại trùng đã bao trùm không đến như vậy xa địa phương. Hải quân mọi người đảo chưa nói tới sợ. Bọn họ nhiều người như vậy đều ở. Trên biển còn có thể có cái gì nguy hiểm. Momonga trung tướng như vậy đều có thể một mình đấu hải vương loại. Bản bộ trung tướng cơ hồ tất cả tại bên này. Hơn nữa còn có chiến lực rất mạnh Jesuriu đại tướng. Bọn họ không lo lắng trên biển này đó nguy hiểm. Chỉ là đối tương lai tình thế có một ít không tốt lắm dự cảm. Suru trung tướng cuối cùng truyền lại. Lại đây tin tức chính là nói tân nguyên soái. Thế giới chính phủ không có từ đương nhiệm tam đại tướng trung đề bạt. Không có triệu hồi Aokiji, mà là hàng không, tiểu binh không sao cả. Trung tướng nhóm liền có chút bất mãn, cho rằng thế giới chính phủ loại này hành vi điên đảo hải quân tốt đẹp truyền thống, dựa theo bình. Thường hải quân bên trong tấn chức chế độ, đó chính là một cái củ cải một cái hố. Đại tướng thăng nguyên soái, phía dưới đại tướng dự khuyết thăng đại tướng, trung tướng thăng đại tướng dự khuyết, nói được khoa trương điểm. Như vậy một cái tấn chức nhâm mệnh thậm chí có thể ảnh hưởng đến một đám người. Liền cùng xếp hàng giống nhau. Một người đi phía trước đi một bước. Này trong đội ngũ người đi theo đều có thể đi tới một bước hiện tại nhưng hảo. Trực tiếp hàng không một cái nguyên soái. Này cũng không phải là Vivi cùng Fujitora cái loại này không có quyền lợi gì đại tướng. Đây là tổng quản toàn quân nguyên soái A, bất mãn về bất mãn. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì điểm này sự liền nhấc lên phản kỳ. Bọn họ chú ý điểm cơ bản đều ở trước mắt. Jesuriu đại tướng, ngài đây là đem chúng ta đưa tới đâu ra? Từ lực kim đồng hồ loạn truyền. Kim đồng hồ ở mặt đồng hồ nội thuận kim đồng hồ chuyển 2 vòng. Nghịch kim đồng hồ chuyển 3 vòng. Trên biển thỉnh thoảng là có thể gặp được gió lốc cùng sóng thần. Ngẫu nhiên còn sẽ lọt vào đáy biển núi lửa phun trào sự. Vivi nhưng thật ra có nghe vạn vật năng lực, nhưng nàng cũng vô pháp hỏi a. Tổng không thể làm nàng đi hỏi bờ biển đá ngầm đi. Hắc, lão huynh, người biết chúng ta hiện tại đây là ở đâu sao? Đá ngầm căn bản là vô pháp lý giải nàng vấn đề a. Vivi ngồi ở cột buồm thượng, lấy ra hoành địch, làn điệu du dương mà thổi một đầu gớt bóc biến tấu khúc, đơn thuần nói âm nhạc thượng lý giải. Nàng vẫn là không bằng Brooke, nhưng cảm tình tương đối đầu nhập. Kenbunsoku Haki trình độ cũng đủ cao. Diễn tấu ra tới hiệu quả không thể so Brooke cái kia linh hồn ca vương kém nhiều ít, hạm đội chung. Quanh loại cá điên rồi giống nhau hướng bốn phương tám hướng du. Từ bàn tay đại tiểu ngư, tiểu tôm, đến hình thể không thể so quân hạm tiểu nhiều ít cá voi. Đại vương con mực, một đám phía sau tiếp trước mà hướng nơi xa chạy. Vì cái gì chạy, chúng nó cũng không biết. Hoàn toàn bằng trực giác, chạy là được rồi. Momonga trung tướng thân khoác hải quân áo khoác, chạm đến thẳng tắp, ở cột buồm phía dưới nghe xong một hồi. Chờ nàng thổi xong đệ tam đoạn cao trào bộ phận, lúc này mới hướng nàng vẫy tay. Ý tứ là, đại tướng, thu thần thông đi. Vivi nhẹ nhàng nhảy xuống, có chút ngoài ý muốn nói. Phái ra đi chạm canh gác tham thuyền nhìn đến đảo nhỏ. Chúng ta có phải hay không đã đến Dressrosa? Hẳn là không phải. Momonga bĩu môi. Hắn đã sớm nên nghĩ đến hiện tại cái này kết cục. 15 phút sau, hạm đội thu hồi mỏ neo. Dương buồm, chuyển hướng một cái khác phương hướng. Lại qua một giờ, Vivi cùng rất nhiều trung tướng đứng ở đầu thuyền. Nhìn ra xa phương xa, nơi xa đảo nhỏ nội dãy núi vờn quanh. Cho núi lửa thật dày mà trồng chất ở tầng mây thượng. Tầm nhìn rất thấp, gần như nhìn không tới nhiều ít ánh mặt trời. Trong không khí đều che kín một cổ tử lưu huỳnh hương vị, vài vị trung tướng đều ở trong tối tự lắc. Đầu, xem kia quái thạch đá lởm chởm bộ dáng. Liền biết này không phải cái gì hảo địa phương, Vivi cầm họa mãn tơ hồng hải đồ một trận đoan trang. Lầm bầm lầu bầu nói, đây là đến nào? Nàng không thể tưởng được đáp án, chỉ có thể dùng dư quang đi xem vịt Caru, hy vọng được đến một chút nhắc nhở, vịt hai chỉ cánh giao nhau. Trình X hình, cũng lắc đầu, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, ta chỉ là một con tự học một chút hàng hải thuật vịt. Ta nào biết đây là nào a? Là ngươi mang lộ a? Vài vị trung tướng cũng ở dùng dư quang đánh giá nàng. Đều là ngươi mang lộ. Ngươi nhìn xem, này đều chạy đến địa phương nào tới. Vivi dùng Kenbunsoku thêm nghe vạn vật năng lực tiến hành điều tra. Cục đá sẽ không nói đây là nào, nhưng có thể cấp ra một ít nhắc nhở. Kết hợp tìm hiểu ra tới tin tức, nàng thực mau liền biết hạm đội hiện giờ vị trí, không sai. Chúng ta chỉ là thoáng lệch khỏi quỹ đạo một chút đi mà thôi. Đừng lo lắng. Ta thực xác định, đây là Elbap, người khổng lồ quốc gia. Nàng thực khẳng định mà nói, các ngươi vài vị cũng nhiều năm không có về. Nhà đi, làm hải quân bản bộ đại tướng. Một hồi cho các ngươi nghỉ, trở về cùng người nhà bằng hữu tâm sự. Nói một chút ở hải quân vui sướng sinh hoạt. Vivi còn đối John Chayan trung tướng, Ron trung tướng cùng Lác Xoa trung tướng chờ vài vị người khổng lồ trung tướng rất là thiện ý gật. Đầu, ý tứ là, nhìn xem, nếu là không có ta dẫn đường, các ngươi 100 năm cũng hồi không được quê nhà, không cần cảm tạ ta. Momonga trung tướng không có như vậy cường Kenbunsoku. Lúc này liền hồ nghi mà nhìn nàng, Vivi đặc biệt nghiêm túc. Không sai, tin tưởng ta, nơi này chính là người khổng lồ quốc gia. Elbap, ta đã nghe được bọn họ khua chiêng gõ trống. Hoan nghênh chúng ta thanh âm, một giờ sau, hải quân đổ bộ, mà người khổng lồ nhất tộc đối với đường xa mà đến hải quân tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, dìu. Cự thạch, so thành niên nhân loại eo còn thô ném lao. Các loại viễn trình vũ khí chính là một trận đánh, Vivi cảm thấy có điểm vả mặt. Nàng nghe được động tĩnh cùng thực tế tình huống có điểm xuất nhập. Người khổng lồ xác thật là ở khua chiêng gõ trống, nhưng không phải hoan nghênh. Mà là chống đỡ xâm lấn. Cái này làm cho nàng thật mất mặt. Hết chương.